từ trong đám người này chọn ra những kẻ có thực lực mạnh, xây dựng thành Huyền Vũ Doanh. Nhưng bây giờ trình độ của họ quá kém, phải tu luyện chiến trận cho tốt. Ma Phàm, phiền phức này là do ngươi gây ra, ngươi đi làm đi. Nhất thời, Ma Phàm cảm thấy hối hận. Bắt hắn đi huấn luyện một đám gà mờ không bằng giết hắn cho rồi. Niên Lục Lôi Bằng đứng ở bên lộ vẻ hả hê. Mấy người này tình nguyện lao ra chiến trường giết địch cũng không đồng ý đi huấn luyện đám gà mờ này. Bọn họ rất hiểu Chu Tước Doanh làm thế nào để có được như giờ. Muốn một đám gà mờ hiểu được trình độ tu luyện của Chu Tước Doanh tuyệt đối không thể ngày một ngày hai mà xong được. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt hai người, Ma Phàm không mừng không vui, hướng Tả Mạc nói: À, đại nhân, một mình ta khẳng định không đủ, có thể cho ta chọn mấy vị huynh đệ đến để giúp đỡ không? Lôi Bằng Niên Lục biến sắc. Tả Mạc khoát tay, rất dứt khoát đáp ứng: Được. Chuyện cứ như vậy mà được quyết định. Mình dừng ở đây nhé mọi người. Vậy là lại chuẩn bị có chiến tranh xảy ra rồi. Mình, cá nhân mình rất là mong đợi đội ngũ của bố yêu luyện huấn luyện sẽ có cái đội Nam Nguyệt đấy sẽ thể hiện như thế nào. Liệu là khi nào thì mới được thể hiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.